cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2281, liên tưởng tới một người. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Hơn nữa, có phải là Dịch Linh Quân đã quá quan tâm đến vị cố nhân này của nàng rồi hay không vậy hả? Diệp Hoàn Hoàn còn đang hoài nghi thần sắc Dịch Linh Quân đã lại lần nữa trở lại như thường, giống như những gì mới vừa nhìn thấy, chỉ là ảo giác của nàng. Nghe Nhiếp tiểu thư nói có người tướng mạo tương tự giống tôi như vậy, đúng là có chút hiếu kỳ, nên mới hỏi thêm mấy câu. Nhiếp tiểu thư không ngại chứ? Không ngại, không ngại. Thật ra thì thế giới lớn như vậy, có người tướng mạo giống nhau không phải chuyện ly kỳ. Diệp Hoàn Hoàn nói, chẳng qua là, nghe Nhiếp tiểu thư mới vừa mô tả, nói chung là khiến tôi liên tưởng tới một người. Dịch Linh Quân chậm rãi nói, Diệp Hoàn Hoàn, người nào? Hách Liên Giác, không biết Nhiếp tiểu thư từng nghe qua cái tên này sao? Dịch Linh Quân mở miệng hỏi, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sững sờ, thật không ngờ Dịch Linh Quân lại có thể đoán ra được. Bất quá, những gì mình kể ra cũng đã hết sức rõ ràng. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn gãi đầu một cái cũng không che giấu, người tôi nói. Quả thật chính là người này. Dịch Linh Quân lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười khẽ. Tin rằng hẳn là Nhiếp tiểu thư hiểu rõ, danh tiếng của Hách Liên Giác tại Độc Lập 12 châu cũng không khá lắm. Chính là bởi vì, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vẫn hy vọng Nhiếp tiểu thư có thể vạch rõ giới hạn với loại người như vậy, không nên tiếp cận quá gần. Nghe đồn Hách Liên Giác và Dịch Linh Quân đã từng đánh nhau, lại cộng thêm con đường võ đạo hai người tôn sùng hoàn toàn bất đồng. Bên chính bên tà quả thực là đối thủ một mất một còn. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn lóe lên, xua tay lia lịa. Không đâu không đâu, mới vừa nói, tôi và Hách Liên Giác căn bản cũng không quen. Ồ, xem trí nhớ này của tôi mà xem. Lão quái vật kia gọi là Hách Liên gì gì nhỉ, bỗng nhiên quên bén đi mất, Dịch Linh Quân nhìn Diệp Hoàn Hoàn chằm chằm, khóe miệng hơi co rúm lại. Phải không, làm sao lão phu lại nghe nói, quan hệ giữa Nhiếp tiểu thư và Hách Liên Giác không cạn, có danh nghĩa thầy trò. Dịch Linh Quân vừa dứt tiếng, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn nhất thời thoáng hồi hộp một chút, vội vàng phủ nhận. Tin đồn nhảm, đề, chuyện Hách Liên Giác muốn thu nhận nàng làm đồ đệ có cực ít người biết, làm sao Dịch Linh Quân sẽ biết được. Bất quá người ta tai mắt khắp nơi, có biết thì cũng không có gì kỳ lạ. Thật sự là như vậy phải không? Dịch Linh Quân mặt không cảm xúc, so với Trân Châu còn thật hơn. Diệp Hoàn Hoàn vô cùng chắc chắc, tôi và Hách Liên Giác tuyệt đối không có loại quan hệ đó, có thể tùy tiện điều tra. Lời này Diệp Hoàn Hoàn nói chung cũng không thể coi là giả. Ban đầu Hách Liên Giác nhất định muốn thu nhận nàng làm đệ tử thân truyền, còn yêu cầu nàng phải hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với những vị sư phụ khác, không thể đi theo những người khác học võ. Dù có là ông ngoại cũng không được, suy nghĩ một chút nàng cũng không có khả năng đồng ý. Tóm lại tại Độc Lập Châu, Hách Liên Giác so với tội phạm bị truy nã cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa lại còn là đối thủ một mất một còn của hội trưởng trọng tài hội. Nếu như bị Dịch Linh Quân biết được quan hệ của nàng và Hách Liên Giác vậy thì còn đến đâu? Ừm, vậy thì tốt. Hồi lâu sau, Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười. Đúng rồi, Dịch hội trưởng, đúng lúc hôm nay ngài có ở đây, mà tôi cũng tới rồi, có chuyện còn muốn mời Dịch hội trưởng. Góc truyện audio.com, ngài ra quyết định, sau một thoáng trầm tư, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Nói một chút coi, Dịch Linh Quân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Dịch hội trưởng, là như vậy, tin rằng hẳn là ngài cũng biết được tại châu của chúng tôi, trước đó vài ngày dòng chính và dòng thư có một cuộc chiến tranh. Mà sớm trước đó mấy năm, tôi đã thành lập một thế lực gọi là Không Sợ Minh. Thời điểm dòng chính và dòng thứ chuẩn bị khai chiến, Không Sợ Minh chúng tôi và dòng chính đã ký hiệp nghị hợp tác chiến lược đều có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng ngài đoán xem, dòng chính kia cũng quá là chẳng ra gì rồi. Thời điểm Không Sợ Minh chúng tôi gặp nạn, dòng chính căn bản liền mặc kệ sự chết sống của chúng tôi, dẫn đến Không Sợ Minh chúng tôi bại trận, có thể nói là tổn thất nặng nề. Cách chương.